Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1029, Lục là một vệt ánh sáng. Cửu Châu khu vực săn bắn xuất hiện như vậy biến cố. Chỉ có thể trước bẩm trên báo, dị giới hai cái tổ thần lấy thần niệm giao lưu, dị giới không gì sánh được cường đại, như Cửu Châu nhất khu vực săn bắn có rất nhiều. Những thứ này khu vực săn bắn đều là dị giới dùng để ma luyện trẻ tuổi sở chuồng nuôi. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phái ra cao thủ đến đây thu gặt. Chỉ có huyết hỏa mới có thể trưởng thành. Đây là dị giới lý niệm. Đối với sân săn bắn thu gặt, mạnh nhất bất quá tổ thần cửu trọng thiên. Bình thường sẽ không có tổ thần trở lên cao thủ xuất thủ. Trừ phi trong khu vực săn bắn cũng xuất hiện siêu việt tổ thần tồn tại. Bất quá, đây là một việc gần như không thể sự tình. Dị giới thu gặt khu vực săn bắn, một dạng đều là 5.000 năm, nhiều nhất bất quá vạn năm một lần. Thời gian ngắn như vậy, thiên phú coi như kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng siêu việt tổ thần. Nguyên nhân trương đạo nhất tồn tại, dị giới đã tiếp viện. Ba bố lạp cái này 4 cái siêu cấp tổ thần, chính là dị giới bên kia phái đi qua đối phó trương đạo nhất. Nếu không có trương đạo nhất chân ngã phủ xuống đến thời đại này, ba bố lạp 4 cái đã thành công. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, trương đạo nhất tuy là không chết, nhưng là cùng chết không sai biệt lắm. Ngủ say vài vạn năm mới khôi phục. Ở nơi này vài vạn năm trong, thuần túy võ giả bị dị giới nửa tổ ngụy trang khí giới, hồn giới, tu chân giới cao thủ điên cuồng công kích, cuối cùng diệt tuyệt, phục hy. Nữ oa vài cái tổ thần hy sinh, hư ảo tổ thần hồng quân phản loạn, liên hợp dị giới tổ thần, muốn diệt tuyệt Cửu Châu truyền thừa. Sau có tổ thần tọa nhân thị liên hợp long tổ đẩy lùi cường địch. Tổ thần tọa nhân thị trọng luyện vũ giới, cũng đổi tên là trường sinh giới. Bất quá, theo trương đạo nhất phủ xuống, quỹ tích đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những phục hy, nữ oa hai cái tổ thần không chết, còn nguyên nhân đi qua cải biến, nhiều tuyền cơ tổ thần, dị giới tổ thần cũng chỉ chạy hai cái. Cửu Châu quỹ tích, hoàn toàn thay đổi, không được, ta giới tổ thần bại. Cửu Châu, nguyền rủa giới, hồn giới, tu chân giới các loại mấy thế giới, đang cùng Cửu Châu nửa tổ giao chiến một đám dị giới nửa tổ nhìn thấy Cửu Châu kết giới khôi phục. Dị giới tổ thần khí tức tiêu thất, nhất thời sắc mặt thay đổi. Tổ thần chiến trường tại thiên ngoại, mà tổ thần một cái chiến trường cũng ở Cửu Châu cùng tạ do Cửu Châu mà khai thác ra mấy đại giới. Hôm nay Cửu Châu chư giới, ngoại trừ võ giới ở ngoài, còn lại mấy giới đều bị dị giới triệt để trưởng khống. Nhưng tổ thần chiến trường thất bại, lại làm cho đây hết thảy đều làm chuyện vô ích. Tổ thần quá cường đại, căn bản không phải nửa tổ có thể so sánh với. Dị giới tuy có chiến đấu tổ, nhưng nếu chống lại từ Cửu Châu quật khởi chân chính tổ thần, căn bản không đủ. Nguyên rủa giới chiến trường, Chu Vũ đang cùng một cái dị giới thất trọng thiên nửa tổ đại chiến. Đó là một cái mọc hắc sắc lân giáp, trên đầu dài 3 chỉ con mắt, phía sau dài một cái đuôi nam tử. Kim sắc quang hoa cùng màu đen quang hoa không ngừng va chạm. Cao sơn rơi xuống và bị thiêu cháy giang hà khô. Nửa tổ cấp giao thủ dư ba hủy thiên diệt địa, có thể dùng trong thiên địa, hoàn toàn là một bộ mạt nhật cảnh tượng. Chết, trong khi giao chiến, thừa dịp dị giới nửa tổ nguyên nhân tổ thần chiến trường thất lợi mà thoáng phân thần võ thuật. Một tòa màu xanh biếc tiểu tháp từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Đấu chuyển âm dương, tan biến càn khôn, hung hãn hướng về dị giới nửa tổ đè xuống. Từng sợi màu xanh biếc quang hoa từ thân tháp rũ xuống. Nửa tổ cấp khác trật tự thân tắc đan vào, hiển lộ ra một loại tốc hành bổn nguyên mùi vị. Thời không vặn vẹo, vô cùng vô tận nửa tổ thần lực ở tiểu tháp giữa dòng truyền. Có thể dùng tiểu tháp bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Không, dị giới nửa tổ gào thét, cũng thiêu đốt nhục thân nguyên thần, chuyển hóa thành vô lượng thần lực muốn đem tiểu tháp đánh vỡ. Nhưng tiểu tháp chất liệu quá mức phi phàm, hắn lấy tổ thần binh không ngừng oanh kích, cũng vô pháp tổn thương tiểu tháp mảy may. Máu bắn tứ tung, dị giới nửa tổ trong tay tổ thần binh bay thẳng ra. Hắn nửa tổ thần thân thể, trực tiếp bị tiểu tháp chấn vỡ, vạn giới đổ nát. Trong nguy cơ, dị giới nửa bước đánh ra tuyệt thế một kích, muốn đánh vỡ một cái sinh lộ. Từng đường màu tím văn lộ từ màu xanh biếc tiểu tháp thượng sáng lên. Màu xanh biếc thần quang sôi trào, trực tiếp đem dị giới nửa tổ thôn phệ. Trong nháy mắt đem dị giới nửa tổ nhục thân với nguyên thần xóa đi. Giết chết nửa tổ thất trọng thiên địch nhân. Vượt hai cấp khiêu chiến. Đánh giá bay lên. Thưởng cho 10 vạn lục sắc điểm. Theo dị giới nửa tổ bị tiểu tháp tiêu diệt. Một trận thanh âm thanh thúy. Ở Chu Vũ vang lên bên tai. Đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Có hay không thăng cấp? Phải. Chu Vũ trong lòng mặc niệm. Một cái cấp độ A lục sắc huân chương. 200.000 lục sắc điểm đã khấu trừ. Đẳng cấp đề thăng chung. Ngay Chu Vũ tuyển chọn đúng vậy sát na. Một cổ khổng lồ tới cực điểm tinh khí từ Chu Vũ nhục thân ở chỗ sâu trong lao ra. Không ngừng cải tạo hắn nhục thân. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận đại đạo cảm ngộ. Ở Chu Vũ trong lòng hiện lên. Có thể dùng Chu Vũ tu vi trong nháy mắt đột phá đến nửa tổ lục trọng thiên cảnh giới. Không uổng công ta tiêu hao 1 vạn lục sắc điểm mạnh mẽ thôi động đế tháp. Lần này kiếm, cảm ứng được thân thể mình trong dũng động thần lực, cùng với phảng phất có thể đụng tay đến thiên địa đại đạo. Chu Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười. Chu Vũ vốn là cái trầm mê anime trạch nam. Kết quả trên nhà xí lúc, bồn cầu đột nhiên biến dị. Xả nước thời điểm trực tiếp đưa hắn cũng hút vào. Đợi Chu Vũ tỉnh lại. Đã tới một thế giới lạ lẫm. Cũng may lão thiên cũng không phải cố ý muốn giết chết hắn. Cho hắn một cái ngón tay vàng. Lớn nón xanh hệ thống. Cái hệ thống này rất cường đại. Chỉ phải có đầy đủ lục sắc điểm cùng lục sắc huy chương. Cái gì đều được hối đoái. Còn gồm cả luyện đan. Luyện khí. Tăng cao tu vi công năng. Lục sắc điểm, có thể đi qua giết chết địch nhân đến thu được, mà lục sắc huy chương lại chỉ có thể đi qua hệ thống nhiệm vụ, cùng với nón xanh thiên mệnh nhiệm vụ đến thu được. Hệ thống nhiệm vụ cái gì cũng có, lớn đến đánh chết tổ thần, cứu vớt thế giới, nhỏ đến phù lão nãi nãi băng qua đường, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bất quá, hệ thống nhiệm vụ có rất ít cho huy chương. Mà nón xanh thiên mệnh nhiệm vụ, cũng nhất định thu được huy chương. Chỉ bất quá làm nón xanh thiên mệnh nhiệm vụ, có nguy hiểm tánh mạng. Một dạng đều là cùng người không chết không thôi kết cục. Nón xanh thiên mệnh nhiệm vụ, danh như ý nghĩa, cùng nón xanh có rất lớn liên quan. Bất quá cái này nón xanh không phải là của mình nón xanh, mà là cho người khác mang nón xanh. Sở vợ ngoại tình nhân tu vi càng mạnh. Được thưởng cho thì cũng càng cao. Chu Vũ có như bây giờ tu vi. Cũng không biết lục bao nhiêu cường giả. Cũng may hệ thống giả trang phục công năng. Khiến Chu Vũ có thể không ngừng biến hóa thân phận. Bằng không. Bây giờ muốn người giết hắn. Đủ để từ thiên đế thành xếp hàng nam hoang. Coi như hắn thân là nửa tổ. Cũng tất nhiên thảo không tốt. Kịch tình quả nhiên không thể tin. So sánh với. Thế giới chân thật có quá nhiều biến số. Bước ra một bước, 8 thế giới từ Chu Vũ thân chu hiện lên, đục lỗ hư không, mang theo Chu Vũ phá không đi. Dựa theo Chu Vũ biết kịch tình, một trận chiến này Cửu Châu chắc là bại mới là, nhưng bây giờ lại đạt được thắng lợi. Điều này làm cho Chu Vũ đối với thiên mệnh vô thường có nhận thức mới. Bất quá, mặc dù là thắng, nhưng lại ở Cửu Châu đợi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dị giới, nơi đó mới là ta tu hành thiên đường. Chu Vũ thầm nghĩ thiên phú của hắn cũng không tính được. Nếu như dựa theo bình thường tu hành phương thức, coi như cho hắn 10 vạn năm, ước đoán đều tu không thành tổ thần. Hắn có thể dựa vào chỉ có lớn nón xanh hệ thống. Nhưng Cửu Châu trong cường giả quá ít, hơn nữa nửa tổ cấp khác cường giả, hầu như đều là độc thân. Điều này làm cho hắn muốn lục chưa từng địa phương lục đi. Căn cứ kiếp trước đối với cái thế giới này hiểu rõ. Hắn đã sớm sinh ra đi trước dị giới ý tưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.